trên trời, có gió có mây theo cùng ta. Hạnh khúc chia sáng bên mình, những lúc giá rét đêm lạnh lùng. Nhạc khúc gieo rất tâm hồn, chỉ xa với ta đi ngàn xa. Trần thế đời chẳng phù phàng, ta mong quên hết bao sầu đau. Nơi trên trời hoàn hôn mình ta đứng trong đàn chim cuối trời, trên bay về đầu non chiều vương khói nam quyền mãi tranh nghèo. Nghe ra sao chỉ nghiên hoàn thi nhân tiếng sao hòa cùng mây trời thiên nhiên, tiếng sao trôi lên đầy vần thơ. Ta muốn được làm bay xa bay khắp nơi làm chốn phiêu vọng, ta không mà lời danh chừng gian thế nhưng để những lòng người. Nơi sông hồ ngàn phơi đời ta như cánh én hòa cùng mây trời gió mơ, chẳng nghĩ đến chi bao phiền lo. Giáo hành chẳng sang cánh cá gì là liều, dân hỏi hỏi dân hỏi siêu, chẳng tắt hỏi dân to duyên siêu. Tình quang chi phí chi si, xuân bắt chơi chết xin buồn chi. Tôi thân nhiệm một nhân duyên chi phúc giàu giàu kinh trò, chi như thành lòng bao nhiêu ngu cũng nói thật lớn là lòng. Chi ta dùng lời ban bà tô phong sóng chung nhau kiếm ngã chỉ nhau đây, pin pin tu nhát nhạt bỏ quên. Tu ta được một nhân nhìn chi phúc giàu một giàu kim tròn. Chi như trùng lục ban như mu cũng ngồi thật lớn là ngồi. Chi ta dùng lời ban bà tô phong sóng chung nhau kiếm ngã chỉ nhau đây, pin pin tu nhát nhạt bỏ quên. Trên trời có gió có mây theo cùng ta, hạnh phúc chia sẻ bên mình, những lúc giá rét đêm lạnh lùng. Nhạc khúc gieo rất tâm hồn, chỉ xa với ta đi ngàn xa. Trần thế đen chẳng phù phàng, ta mong quên hết bao sầu đau. Trời hoa thôn mình ta đứng trong đàn chim cuối trời, chim bay về đầu non chiều vươn khói làm quyền mãi tranh nghèo. Nghe ra sao chỉ miên hoàn thi nhân tiếng sao hòa cùng mây trời thiên nhiên, tiếng sao trôi lên thầy vần thơ. Ta mong được làm mây gió bay khắp nơi lạc chốn phiêu bóng, ta không hẳn lời danh trừng gian thế nhưng để những lòng lừa. Nơi sông hồ ngàn phơi đời ta như cánh én hòa cùng mây trời gió mơ, chẳng nghĩ đến chi bao phiền lo. Chi như thành lùng ba nhiêu mu cũng ngồi thật lớn là lùng. Chi ta dùng lời ban bà tô phong sóng chung nhau kiếm ngân chỉ nhau đây, pin pin tu nhát nhạt bỏ quên. Tu ta dùng lời nhân nhìn chi phúc giàu mà giàu kiên trốn. Chi như thành lùng ba nhiêu mu cũng ngồi thật lớn là lùng. Chi ta dùng lời ban bà tô phong sóng chung nhau kiếm ngân chỉ nhau đây, pin pin tu nhát nhạt bỏ quên. Nơi trên trời hoàn hôn mình ta đứng trong đàn chim cuối trời, chim bay về đầu non chiều vươn khói làm quyền mãi tranh nghèo. Nghe ra sao chỉ nghiên hồn thi nhân tiếng sao hòa cùng mây trời thiên nhiên, tiếng sao trôi lên thầy vần thơ. Ta mong được làm mây giờ bay khắp nơi làm chốn phiêu hồng, ta không mà lời danh trừng gian thế nhưng để những lòng người. Nơi sông hồ ngàn phơi đời ta như cánh én hòa cùng mây trời gió mơ, chẳng nghĩ đến chi bao phiền lo. Tu cứ nhường một nhân nhìn chi phúc giàu mà giàu nghiêng trốn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. nghe rất giàu trên miên hồn thi nhân.